Trừng cứu bá đạo tổng tài. Chương 147, 147, game 2 Omega nóng nảy của Nguyên Soái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Tần Khê không nghĩ nhiều cho đến sáng hôm sau. Hình ảnh Nguyên Soái và Triệu Hoàng Mị trên giường tràn ngập mạng va lầm. Khước Nhiên Chiết đang ngủ yên bình, nửa dưới được đắp chăn và Triệu Hoàng Mị đang nằm trong vòng tay hắn. Khắp cơ thể cô hiện rõ những vết cắn yêu đương. Chú thích trên những hình ảnh này cố gắng giải thích hình ảnh là công chúa Omega vô tình động dục khiến toàn mạng bùng nổ với những bình luận tư toán. Bộ đế chế va lầm, Opso, lại nữa à, Alpha khác lại giúp đỡ Omega đang trong cơn động dục từ bỏ hôn ước của mình. Đáng thương nha, Freya Cradle, tội nghiệp thư thư của tôi quá. Đến đây, bố sẽ khiến con quên đi Nguyên Soái. Hãy để người bố này chữa khỏi nỗi đau của con. Phiên bản beta tương lai của Thư Thư. Lầu trên cắt bớt chuyện tào lao đi. Chồng thật sự của Thư Thư đang ở đây. Thư Thư, tôi có thể là bác sĩ tình yêu của em. Cô admin, đã chặn. Phiên bản beta tương lai của Thư Thư. Alpha của Thư Thư. Quản trị viên rõ ràng là anh đang lạm dụng quyền lực. Điều đó không thay đổi sự thật rằng tôi là người yêu tương lai của Thư Thư. Quá manh nha. 782.729.224 số của tôi. Thư Thư gọi cho tôi và tôi sẽ chữa lành trái tim tan vỡ của em. Cô admin, đã chặn. Alpha của Thư Thư. Cô admin, đã chặn. Quá manh nha. Omega u mê sự kiêu. Phóng to hình ảnh. A. Gáy của Triệu Hoàng Mị hình như có vết cắn nha. Lão sư 56. Nguyên Soái không có lựa chọn nào khác. Anh phải cưới Triệu Hoàng Mị rồi nha. Ngay sau nhận xét trên, một lỗi tương tự như lỗi 404 đã xuất hiện trên tất cả các trang web chứa hình ảnh. Ô, Nguyên Soái đã hạ thành công tất cả các địa điểm nhưng thiệt hại đã xảy ra. Cho dù hắn có gọi cho Triệu Hiệp Thư bao nhiêu lần đi chăng nữa, Omega vẫn không nhận cuộc gọi của hắn cho đến khi số của hắn bị đưa vào danh sách đen trong 10 năm. Đau khổ với khuôn mặt tái mét, hắn lên đường đến cung điện để nói chuyện với Triệu Hiệp Thư. Ôn Tần Khê đang đọc bình luận với vẻ mặt nghiêm nghị thì cũng nhận được tin nhắn 404 tương tự. Trang web đã không còn có sẵn. Y nằm dài trên giường suy nghĩ xem mình sẽ trừng phạt Khước Nhiên Chiết như thế nào. Đánh giá từ khuôn mặt của Y. Y không tức giận, không đau lòng chỉ là thất vọng. Người đàn ông quyền lực nhất đế quốc làm sao lại bị hai người phụ nữ lừa gạt. Sau khi tin tức truyền ra, Y đã điều tra kỹ lưỡng và biết chính xác chuyện gì đã xảy ra đêm hôm trước. Tất cả chỉ là sự dàn dựng và Y đã đánh giá quá cao năng lực của Nguyên Soái. Người đàn ông này rõ ràng là ngây thơ khi nói đến Triệu Hoàng Mị nên cần phải dạy cho một bài học, nếu không sự việc ngày hôm nay sẽ lặp lại. Trong lúc đang nghĩ cách trừng phạt thích đáng, Y bị triệu đến cung điện Amaryllis để họp gia đình mà Y thậm chí không muốn tham dự. Khi Y đến phòng khách riêng, Hoàng hậu Vô Chi Thụ và Triệu Hoàng Mị đã ngồi thưởng thức một chai rượu vang sủi Prosecco đắt tiền để ăn mừng chiến thắng của họ. Ôn Tần Khê cung kính chào hỏi, ngồi ở đối diện bàn cà phê sau khi rót cho mình một ly rượu vang sủi. Thái độ điềm tĩnh của Triệu Hiệp Thư xóa đi nụ cười trên mặt hai người phụ nữ. Khí chất của Y vẫn lạnh lùng như ngày nào, không có dấu vết của sự khóc lóc hay thất vọng. Hành vi này gây khó chịu trong mắt họ. Ôn Tần Khê nhấp một ngụm rượu Prosecco, hỏi, chúng ta ăn mừng cái gì à, với giọng điệu thờ ơ trong khi lười biếng ngồi trên ghế dài. Nhìn ly rượu đắt tiền của Triệu Hiệp Thư đã đầy. À, nói, anh có biết chai Prosecco đó đắt thế nào mà anh rót cả ly uống như uống nước vậy? Hơn nữa ai cho phép anh uống chứ? Ôn Tần Khê cười khúc khích trước lời nói của ả, sau đó uống hết một hơi. Quả nhiên là đắt tiền. Nhưng cô có biết số tiền cô dùng để mua thứ gọi là rượu xa xỉ này là do gia tài Cố gia chi trả không? Máu chảy ra từ khuôn mặt của Hoàng hậu Vô Chi Thụ trở nên tái nhợt trước những lời khiêu khích của y. Bà không có gì bí mật khi chồng bà sử dụng tài sản của gia đình người vợ quá cố để họ có được lối sống xa hoa như vậy. Chỉ riêng tiền thuế sẽ không thể duy trì được lối sống này, và nếu không có gia sản của Cố gia thì họ sẽ không nhấm nháp những ly rượu Prosecco đắt tiền như vậy với những vảy vàng trôi nổi. Ngươi, bà nói, nhưng không thể biểu lộ sự tức giận của mình vì bà không thể phản bác lại lời nói của y. Triệu Hiệp Thư, ngươi thật sự đã trở nên táo bạo và thiếu tôn trọng. Ôn Tần Khê khinh thường hạng người hèn hạ như vậy, nhưng chưa có cơ hội tát mặt. Hôm nay quyết định tát mặt trên diện rộng, dạy cho những người phụ nữ này một bài học. Y chộp lấy toàn bộ chai và uống hai ngụm trước khi đẩy nó lại cho hoàng hậu và nói. Đừng lãng phí một chút nào, nếu không cá nhân tôi sẽ giảm trợ cấp của bà, vì ngoài chồng bà, tôi còn có khả năng tiếp cận dòng tiền và tôi có thể thay đổi theo cách tôi muốn. Bằng một giọng nói có vẻ thanh thản nhưng đầy đe dọa. Triệu Hiệp Thư, ta sẽ giết ngươi. Bà hét lên, nhưng chính vào lúc đó, Khước Nhiên Chiết xuất hiện và khiến hoàng hậu bình tĩnh lại. Triệu Hoàng Mị đang im lặng theo dõi cuộc trao đổi nảy lửa giữa hai người đột nhiên lao về phía nguyên soái. Nhưng Khước Nhiên Chiết lại né tránh ánh mắt lạnh lùng như Nam Cực đang tiến về phía Triệu Hiệp Thư. Buồn nhưng cũng vui vì họ sắp kết hôn. Triệu Hoàng Mị không ngại hắn trao cho ả một bờ vai lạnh lùng. Một khi họ kết hôn, hắn sẽ mở lòng với ả và xem ả là lựa chọn tốt hơn Triệu Hiệp Thư đến mức nào. Khước Nhiên Chiết rõ ràng là người ít quan tâm nhất đến Triệu Hoàng Mị ngồi cạnh hoàng tử. Người thậm chí không thèm liếc nhìn hắn một cái. Mặc dù bình tĩnh nhưng nó chỉ là trên bề mặt. Hơi thở của hắn nhanh và nông. Tim đập nhanh kèm theo cơn đau thắt ngực dữ dội. Ánh mắt hắn dán chặt vào khuôn mặt góc nghiêng của Triệu Hiệp Thư. Rõ ràng là hoàng tử đã ngăn cản hắn với vẻ lạnh lùng và ung dung trước toàn bộ tình huống. Sau nhiều năm quen biết Triệu Hiệp Thư, đây là lần đầu tiên y hành động như vậy với hắn. Tuyệt vọng, hắn khéo léo di chuyển bàn tay của mình để chạm vào bàn tay của Triệu Hiệp Thư được đặt trên chiếc ghế dài gần hắn. Hắn dường như tin rằng một cú chạm đơn giản sẽ quyết định xem họ có đứng vững hay không. Sự đụng chạm đó sẽ cho hắn biết liệu hắn sẽ bị bỏ rơi hay được tha thứ. Vừa chạm tay vào Triệu Hiệp Thư, hoàng tử đã rụt tay lại một cách vô cảm, để lại một nguyên soái thất vọng đang ôm mặt thất vọng. Sự căm ghét của hắn đối với Triệu Hoàng Mị đã đạt đến một cấp độ hoàn toàn mới. Nếu hắn không thể hòa giải với Triệu Hiệp Thư, người đầu tiên chết trong tay hắn chính là ả. Thân thể Ôn Tần Khê cứng ngắc khi Khước Nhiên Chiết bước vào phòng khách. Trong lòng nổi lên những tia lửa giận, nhưng điều đó có thể kiềm chế được. Biểu hiện ra trong tâm trạng ủ rũ của y, trong lúc này, y có phần buồn bã hơn là tức giận. Nhưng khi nguyên soái bước vào phòng, Ôn Tần Khê đột nhiên cảm thấy tức giận. Ngay cả chính mình cũng cảm thấy khó hiểu. Cách chương.